tinh lạc ngưng thành đường. Chương 21, góc truyện audio.com. Dạ Đàm ở trên bàn lăn qua lăn lại, tuy rằng hiện tại chỉ là một quả hạch đào, nhưng nàng cũng nghe được trọng điểm câu chuyện. Nguy rồi, nghe ngữ khí của Huyền Thương Quân, hắn dường như muốn đi tu bổ quy khư gì đó, hơn nữa lại nguy hiểm vô cùng, cơ hội sống sót của hắn rất mong manh. Và lại càng hỏng bét hơn chính là, Huyền Thương Quân nghi ngờ thân phận của nàng. Tên điên ấy, hắn hoài nghi nàng, lập tức không nói tiếng nào đem nàng tới chỗ này kiểm nghiệm tiên căn. Thật đúng là cho cắn người mà không lên tiếng. Nếu như bị hiểu nhầm thành gian tế, mật thám, do ma tộc phái tới, vậy thì chết là cái chắc rồi. Đầu óc Dạ Đàm xoay như trong chóng, đột nhiên cơ thể nàng nặng trịch không ngờ lại khôi phục được thân người. Trước mặt là Càn Khôn Pháp Tổ đang đánh giá nàng với vẻ mặt hiền từ. Dạ Đàm túm lấy Man Man cũng đã khôi phục lại chân thân lên, quạt quạt ra gió, ngửi thấy được một mùi hương dược liệu. Nàng nói, thiếu điển hữu cầm muốn chắc cốt ta. Thiếu điển hữu cầm, Càn Khôn Pháp Tổ trong mắt chứa ý cười, thiên giới đã lâu không ai gọi hắn như vậy. Đúng, lúc công chúa được sinh ra, bần đạo đã từng xem qua tiên căn một lần, tư chất khác thường. Hiện giờ kiểm lại, công chúa cũng không cần quá kích động. Lão tuy miệng nói như vậy, trái lại đáy mắt đều cẩn thận thu hết mọi biểu cảm dù là nhỏ nhất của Dạ Đàm. Nhưng Dạ Đàm chỉ à một tiếng, liền nói, bây giờ liền kiểm luôn sao? Hay là chờ ta cơm nước xong đã? Ông ở thiên giới địa vị cao như vậy, đồ ăn ở đây chắc hẳn là phong phú hơn những nơi khác đúng không? Nàng tiến lại gần, nước bọt đã muốn chảy xuống đến nơi. Lúc ta vừa mới tới đây, có thấy một con trâu xanh thịt béo mỡ dày. Người đâu, Càn Khôn Pháp Tổ mặt không đổi sắc xoay người phân phó tiên đồng, nhanh chóng dắt trâu xanh đến chỗ Trương Quả, nói là ta ghét cưỡi trâu, muốn đổi con lừa cưỡi lông ngắn của hắn. Dứt lời, lão quay người lại cười híp mắt nói. Công chúa mới vừa nói cái gì? Dạ Đàm cười lớn, tính cách này của ông, bản công chúa thực sự rất thích. Càn Khôn Pháp Tổ rất khiêm tốn nói. Quá khen, quá khen. Dạ Đàm xoa xoa tay. Nghe nói ông thích cá cực tay đôi. Càn Khôn Pháp Tổ lập tức làm mặt nghiêm túc. Bần đạo tu hành nhiều năm, sớm đã thanh tâm quả dục sao lại lưu luyến đánh bạc thắng thua được chứ? Hứ, Dạ Đàm khinh thường, nếu như để lộ ra ông bị trừ nửa năm bổng lộc, vậy thì đến bao giờ mới có thể lấy lại được vốn? Càn Khôn Pháp Tổ vân vê chòm râu. Lời này thực sự rất có lý a. Chẳng lẽ công chúa cũng biết xếp bài trên bàn này? Dạ Đàm phe phẩy cái quạt lông tủm tỉm nói. Mà trượt à, có điều con người ta tương đối khiêm tốn, cho dù là hiểu biết 10 phần cũng chỉ nói có biết 1 phần. Quả nhiên khiêm tốn, tay trái Càn Khôn Pháp Tổ nhẹ nhàng vuốt phần đuôi cây phất trần ánh bạc. Rất hợp ý ta, Dạ Đàm nói, nhưng nơi này chỉ có hai người chúng ta, làm sao đủ một bàn cờ được chứ? Càn Khôn Pháp Tổ nói. Không sao, ngay lập tức sẽ có khách quý tới. Giống như đáp lại lời lão nói, tiên đồng ở bên ngoài báo lại. Bẩm thiên tôn, Thanh Hành Quân cùng Tử Vu công chúa cầu kiến. Dạ Đàm trong lòng nhảy dựng, không hổ là lão tổ của vạn pháp, thật đúng là có khả năng thần cơ diệu toán tiên đoán như thần. Ngoài điện, Thanh Hành Quân dẫn theo muội muội Tử Vu tiên quân tiến vào. Nhìn thấy Dạ Đàm, Thanh Hành, góc truyện audio.com, quân thở dài một hơi, nghe huynh trưởng nói ngươi không hợp khí tiết nên đến huyền hoàng cảnh an dưỡng. Không có việc gì chứ, Càn Khôn Pháp Tổ sớm đã sắp xếp xong bàn cờ trên bàn một bộ mặt trược làm bằng gỗ có khắc hoa văn hình rắn lấp lánh dị quang. Lão trực tiếp gọi cả ba người, đều lại đây đi, Thanh Hành Quân cùng Tử Vu đều hoài nghi ra mặt ngược lại Dạ Đàm hỏi. Đây là Tử Vu công chúa, thần tộc Tử Vu công chúa bên trong mặc váy trắng như tuyết, bên ngoài khoác áo vải xanh nhạt, phía trên thêu hoa văn sao nối thành chuỗi, hào quang như ẩn như hiện. Nàng trước ngực đeo một cái vòng cổ kết từ các mảnh sao nhỏ, một đôi mắt trong veo thông hiểu. Nàng chậm rãi đi tới trước mặt Thanh Quỳ, nhẹ nhàng hành lễ. Thanh Quỳ thì thì, Dạ Đàm ừ một tiếng, liếc mắt một cái liền nhìn thấu được vị công chúa này, nàng chính là một cái lọ thủy tinh, ngươi cho nàng viên kẹo, nàng liền vui vẻ. Ngươi đá nàng một cước, nàng liền tức giận. Dạ Đàm đưa tay khẽ chạm vào cái vòng cổ trước ngực nàng, tiểu công chúa của thiên giới đúng không? Từ thời khắc này trở đi ta chính là bằng hữu của ngươi rồi. Nàng nói, ái chà, cái vòng này trông thật đẹp mắt, đây là sao đúng không? Tử Vu mắt sáng rỡ đáp, đúng, đây là do huynh trưởng đặc biệt chọn cho muội, huynh ấy đồng ý mỗi khi tu vi của muội đột phá lên một cảnh giới cao hơn, sẽ tặng muội một mảnh sao nhỏ xinh đẹp nhất. Chuỗi vòng này là do muội tích góp nhiều năm mới được đó. Những mảnh sao nhỏ kia rung rinh dao động tỏa sáng rực rỡ. Dạ Đàm thích đến mức không muốn rời tay, nữ nhân đối với những thứ lấp lánh luôn không thể kháng cự được. Nàng hỏi, vậy hắn làm thế nào mà có nhiều mảnh sao nhỏ như vậy? Tử Vu kéo kéo tay nàng, hai cô nương trong nháy mắt liền thân thiết. Nàng nói, cái này thì không biết sao, phụ thần muội là tinh thần tộc, mẫu thần là yên hà tộc Nghê Hồng Thượng Thần. Huynh trưởng chính là do phụ thần cùng mẫu thần thai nghén từ linh hồn của những vì sao. Chỉ có huynh ấy và phụ thần mới có thể tìm được mảnh sao sáng đẹp nhất, hơn nữa còn mài rũa được chúng. Dạ Đàm nói, à, ta thấy hắn hay sử dụng mấy loại pháp thuật liên quan đến cầu vồng gì đó, còn tưởng hắn thực sự là một cái cầu vồng tẻ nhạt. Tử Vu nhìn thoáng qua Thanh Hành Quân, che miệng cười trộm. Thanh Hành Quân ho nhẹ một tiếng, nói, huynh trưởng do mẫu thần ta sinh ra, vậy nên đối với thuật pháp của Yên Hà tộc cũng vô cùng thông thạo đó thì sao nào? Dạ Đàm lập tức bổ hắn một đao. Vậy ngươi đối với thuật pháp của tinh thần tộc cũng thông thạo à? Thanh Hành Quân không muốn nói đến chuyện này. Càn Khôn Pháp Tổ cười ha hà, nghe bọn nhỏ đấu võ mồm thực sự là loại chuyện vui nhất. Lão nói, đều đừng nói chuyện phiếm nữa, lại đây đánh vài ván làm sâu sắc thêm tình hữu nghị đi nào. Hả, Tử Vu công chúa ngây người, tiên giới cấm đánh bạc mà. Dạ Đàm đem cây quạt man man đặt lên bàn, dửng dưng nói. Nếu không bị bắt được thì cần gì phải sợ chứ? Nhưng mà các ngươi có tiền không? Không có tiền thì lấy gì để cực chứ? Thanh Hành Quân còn chưa kịp trả lời, Càn Khôn Pháp Tổ đã lấy ra một cái túi màu xanh nhạt đựng châu ngọc nói. Thần tộc không nhiễm trần tục, đương nhiên lại càng không cho phép mùi tiền bám lên trời. Linh châu này mỗi viên đều chứa rất nhiều linh khí thanh thuần, có thể luyện đan, luyện khí, cũng có thể để cho chính bản thân thần tộc dùng, tăng tiến tu vi. Chúng, góc chuyện audio.com, ta cứ dùng nó để trao đổi được rồi. Có phải thật không? Dạ Đàm cầm lấy xem, Thanh Hành Quân cùng Tử Vu cũng lần lượt đem ra một túi linh châu. Xem ra thần tộc cũng hiểu được chuyện không có tiền để trao đổi rất bất tiện, nên mới sáng tạo ra thứ này. Nàng vui vẻ, bản công chúa trịnh trọng tuyên bố, bắt đầu từ lúc này chúng ta sẽ chơi thật vui vẻ. Tới đây, nàng thuần thục mà tiến hành lấy bài, Càn Khôn Pháp Tổ nói. Đợi một chút, Thanh Quý công chúa, tiền đặt cược của ngươi đâu? Khiêm tốn mà nói, Dạ Đàm vừa lấy bài vừa tấm tắc, bản công chúa vào bàn cũng không cần tự mình chuẩn bị tiền đặt cược. Ngươi thật đúng là khiêm tốn ghê vậy đó. Ba người cùng im lặng, Tử Vu cầm bài có chút bất an. Ta, bình thường huynh trưởng quản thúc nghiêm khắc, ta không biết đánh. Thanh Hành Quân ngược lại không lạ gì, đã bắt đầu sắp xếp bài. Dạ Đàm nói, cũng đơn giản lắm, lát nữa ta sẽ dạy cho muội. Ván đầu tiên, Dạ Đàm quả nhiên vừa đánh vừa dạy Tử Vu. Tử Vu thông minh, đánh một lần liền nhớ kỹ quy tắc. Nhưng đến ván thứ hai, đã bị Càn Khôn Pháp Tổ ù trước Thanh Đại Câu Đối cộng thêm Giang Thượng Nở Hoa. Dạ Đàm vẻ mặt hoài nghi mà xem kỹ lão mất cả buổi mới hỏi. Ông không trộm bài đó chứ? Càn Khôn Pháp Tổ vẻ mặt nghiêm túc chính trực, Tiểu Hoa Nhi, ngươi hỏi như vậy là có ý gì? Không nhớ tôn hiệu của bần đạo là gì sao? Huyền Thiên Vô Cực Đạo Đức Thiên Tôn. Vừa nghe qua đã thấy rất có phẩm hạnh của thần tiên đúng không? Sao có thể làm ra một loại chuyện thấp hèn như thế được chứ? Dạ Đàm nửa tin nửa ngờ, sau một lúc lâu còn nghiêm túc nói. Nhưng mà ở nhân gian, mọi người bình thường đều là trong mệnh số thiếu cái gì thì liền đặt tên theo cái đó. Càn Khôn Pháp Tổ cười ngất, Thanh Hành Quân cũng cười đến mặt trượt rơi khỏi tay cũng không thèm nhặt. Dạ Đàm trừng mắt nhìn hắn, ngươi lại đây, ta có lời muốn nói với ngươi. Hừm, Thanh Hành Quân theo nàng tránh sang một bên, Dạ Đàm sáp lại gần, cùng hắn kề tai nói nhỏ. Ta hỏi ngươi, Càn Khôn Pháp Tổ này bao nhiêu tuổi? Nàng tựa vào gần quá, hương thơm của thiếu nữ mê hoặc như muốn lấy mạng người. Thanh Hành Quân có chút hoảng, hả, ông ấy, từ lúc trời đất sinh ra, đã một mạch quy tiên tu hành. Rất nhiều vạn năm, cụ thể bao nhiêu tuổi thực sự là không nói rõ được. Dạ Đàm nói, tốt lắm, vậy ngươi cảm thấy chỉ dựa vào ba người chúng ta có thắng được ông ta không? Thanh Hành Quân dựa theo tình hình thực tế mà nói thẳng. Quá sức, Dạ Đàm càng dựa đến gần hơn, thì thầm nói cả nửa ngày. Thanh Hành Quân nói, thế này không tốt lắm nhỉ? Dạ Đàm hung dữ, ta mà thua thì sẽ lấy Linh Châu từ chỗ ngươi. Dựa vào cái gì chứ? Thanh Hành Quân hắn dù sao vẫn còn có tôn nghiêm mà đúng không? Đâu thể dễ dàng bị cắt đất đền tiền thì liền phải đáp ứng như thế chứ. Dạ Đàm tuyên bố hùng hồn, chỉ bằng ta không có. Một lúc sau, hai người quay lại ngồi trước bàn, Càn Khôn Pháp Tổ hỏi, có chuyện gì mà phải tránh mặt nói. Dạ Đàm vừa lấy bài vừa trả lời, người ta vay mượn một ít linh châu ấy mà, biết rõ người ta không có cũng không thủ hạ lưu tình, nương tay thật là. Trong lúc nói chuyện, nàng đánh mấy quân bài. Dưới bàn, mũi chân nàng khẽ nhấc lên, đạp ba cái vào chân Thanh Hành Quân. Thanh Hành Quân quả nhiên một đạp liền hiểu, tay phải hắn thò xuống dưới bàn, rất bình tĩnh. Góc truyện audio.com, đổi cho nàng một quân tam đồng. Trong lúc đổi bày, hắn chạm được tay nàng, đầu ngón tay kia thật mềm mại nhẵn nhụi, lưu lại trên tay hắn tựa hồ như rất lâu. Cách chương.